Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 576, đạo hợp, nói hưu nói vượn, Mạc An Kỳ quệt quệt khóe môi. Nghe Đào Sầm đêm nay mâu thuẫn nói thành nàng cùng răng sắt đều đối với Ahmad Eus bản thảo tình. Hữu độc chung cử động, ta mới vừa nhận được tin tức, nói Tống giật xin đêm nay tin tức truyền thông ăn cơm. Còn đăng ký giả truyền thông bày phát rất lớn hồng bao. Hẳn là đang nghĩ biện pháp, muốn đem Đào Sầm mất đi mặt mũi vãn hồi tới, bất quá Đào Sầm tại phỏng vấn bên trong nói lời. Mạc An Kỳ lại cảm thấy châm chọc dị thương, lúc ấy Đào Sầm lòng mang ác ý, bây giờ muốn đảo ngược, lại vẫn muốn đem răng sắt mang lên. Răng sắt đối với Đào Sầm sau đó phải ứng đối như thế nào không cảm thấy hứng thú. Ngược lại là tiểu trợ lý có chút tiếc nuối. Đáng tiếc Ahmad Eus bản thảo. Thế nhưng là sắt bỏ ra 5 triệu mới chụp tới. Sẽ đưa cho nàng, nàng là biết rằng sắt thật sự thích phần này bản thảo. Đấu giá trước đó liền đã chằm chằm tốt. Lại bởi vì Đào Sầm dạng này một quấy. Bản thảo cuối cùng cũng không muốn đến. Rằng sắt quay phim sản lượng cũng không cao. Thành danh về sau. Hạ Siêu Quần phi thường chân quý nàng lông vũ, tiếp kịch phương diện đều rất cẩn thận, kịch bản chọn lấy lại chọn, không có cơ hội tốt, tình nguyện không muốn cũng sẽ không tiếp tục tiếp, dẫn đến nàng trước mắt nổi tiếng bên ngoài. Phim cát xê cũng là có tăng trưởng, danh khí cũng khó khăn lắm cùng Đào Sầm khách quan, thế nhưng là hàng năm nhập chướng so với Đào Sầm ít hơn nhiều. Cái này 5 triệu. Đã tương đương với nàng đại ngôn ELYSCES xe thể thao có khả năng cầm tới tay toàn bộ cát xê. Lại tiện nghi Đào Sầm, không cần đáng tiếc rằng sắt gãi mới thổi khô tóc. Khả năng không bao lâu, Đào Sầm liền sẽ gấp bội đem cái này, 5 triệu con trở về, mà lại nàng nhất định sẽ trả đến. Oanh oanh liệt, đại chúng con mắt đang nhìn. Nàng trả lại, lễ vật khả năng bảng giá sẽ còn vượt qua Ahmad Eus bản thảo. Răng sắt vừa mới nói xong, Hạ Siêu Quần cầm lấy diêu khống khí, đem TV thanh âm đóng, xoay người qua đến, Đào Sầm tìm được Steinway phương diện, muốn đêm nay ngươi đạn qua dương cầm xuống, Hạ Siêu Quần lời nói xem như gián tiếp tính. Xác nhận răng sắt suy đoán. Chỉ là răng sắt không nghĩ tới đến tình trạng như vậy. Đào Sầm còn có thể mượn phương pháp như vậy cùng Steinway công ty rút ngắn quan hệ. Cũng là phi thường sẽ lợi dụng cơ hội. Nàng lấy được chép mần liên lạc phương thức. Đài này dương cầm nàng là lấy mua đến đưa danh nghĩa của ngươi. Rất có thể sẽ cầm xuống, nàng xác thực phi thường thông minh. Cũng hiểu được có thể lợi dụng thế yếu xoay người đạo lý. Đêm nay dạng này bất lợi cho tình huống của nàng. Nàng không chỉ không có nhận thua trốn đi, ngược lại tích cực đang suy nghĩ phương pháp, mượn chuyện này, còn có thể cùng chép mần một lần nữa nhờ và chút quan hệ. Răng sắt đều có chút bội phục nàng. Bất quá, Hạ Siêu Quần nói đến đây, đem chân vểnh lên, hỏi một tiếng, đêm nay La Tiên Sinh có phải là cho ngươi phát tin tức? Lúc ấy sự tình sau khi phát sinh, tình thế một khi nghiêm trọng, ở con mắt nhìn trừng của mọi người dưới, thế kỷ ngân hà hai cái nữ tinh trước mặt mọi người tranh đoạt một bản cầm phổ bản thảo. Đem giá cả nâng lên, làm chàng diện mất khống chế cử động, người bên ngoài thúc thủ vô sách, cho nên lúc đó thì có người thông chi hai bên đại diện công ty thế kỷ ngân hà. Là ẩn vì lắng lại tình thế. Trực tiếp phát tin tức thông chi răng sắt, đúng thế, răng sắt nhẹ gật đầu, là ẩn ngay lúc đó xử lý phương pháp cùng rất nhiều người nghĩ tới đều như thế. Làm cho nàng tạm thời không muốn cùng Đào Sầm tranh chấp. Tránh đi nhất thời nhuệ khí, thế nhưng là răng sắt hành động kế tiếp mọi người đều biết. Nàng không chỉ không có nghe là ẩn an bài, ngược lại trước mặt mọi người để Đào Sầm xuống đài không được. Hạ Siêu Quần ánh mắt nhìn chăm chú dưới, răng sắt thần sắc thản nhiên gật đầu, trong đại sảnh bầu không khí có chút xấu hổ, Mạc An Kỳ nhớ tới tại tiệc tối hiện trường Hạ Siêu Quần nhăn lại lông mày. Rất sợ Hạ Siêu Quần sinh khí, một mặt đi vụng trộm dò xét răng sắt biểu lộ, lại đi xem Hạ Siêu Quần sắc mặt, đã thấy Hạ Siêu Quần không hề giống nổi giận bộ dáng. Ngược lại mang trên mặt như ẩn giống như không mỉm cười. Tốt a, công ty kết quả xử lý ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ ra chuyện này bên trên răng sắt không chỉ. Hạ Đào sầm mặt mũi, đồng thời còn phật là ẩn tử, nàng vừa nói như vậy, để Mạc An Kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng chính là răng sắt dĩ nhiên cũng nhẹ gật đầu. Biểu thị đối với kết quả này thuận theo tiếp nhận bộ dáng. Hạ Siêu Quần tiếng nói vừa hạ xuống, còn đến không kịp nói lời kế tiếp, trong đại sảnh vẫn ngồi như vậy Trương Trì trên thân điện thoại chấn động liền vang lên. Cái này chấn động âm thanh tại tĩnh mịch trong phòng lộ ra hết sức bắt mắt. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Trương Trì trên thân. Hắn có chút xấu hổ so thủ thế, tiếp lên điện thoại một chỗ khác người hiển nhiên thân phận phi phàm. Bởi vì Trương Trì một chút liền đứng lên, dù là cùng hắn nói chuyện người cũng không ở trước mặt hắn. Hắn cũng lộ ra vẻ cung kính, nói vài câu về sau. Hắn che microphone, nhìn xem Hạ Siêu Quần, Hạ tỷ, là tiên sinh đánh tới, hắn nói chuyện lúc nhìn thoáng qua răng sắt. Biểu lộ có chút xấu hổ, là ẩn lúc này lửa giận là có thể nghĩ, dưới cờ hai vị đỉnh cấp nữ tinh náo ra tin tức như vậy. Vô luận ai thua ai thắng, đối với công ty đều là không có chỗ tốt, Hạ Siêu Quần cầm điện thoại di động đi đến một bên nghe. Hẹn 15 phút sau. Nàng khi trở về điện thoại đã bị dập máy, nàng chuyển đa lâu ẩn lời nói, kết quả xử lý ra chuyện này náo ra hậu quả không nhỏ. Cần công ty ra mặt thu thập cục diện rối rắm, cho nên kết quả xử lý cũng so Hạ Siêu Quần tưởng tượng chung lai phải nhanh hơn. Giang sắt ngồi thẳng thân thể, nghe Hạ Siêu Quần nói chuyện, nàng lúc này không có tại tiệc tối bên trên Trương Dương bộ dáng. Ngược lại ngoan rất nhiều. Thấy Hạ Siêu Quần không khỏi muốn cười. Đầu tiên, chuyện này ngươi không thể lên tiếng nữa, công ty là muốn bảo Đào Sầm. Điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao Đào Sầm trước mắt có thể nói là thế kỷ ngân hà kiếm lợi nhiều nhất nữ tinh. Về tình về lý, công ty đều hẳn là muốn vì nàng đem chuyện này đè xuống. Nếu như răng sắt không buông tha, hai bên xé thành khó coi. Đến lúc đó tiện nghi chỉ là tin tức truyền thông, cùng để xem náo nhiệt bạn trên mạng, người xem đương trà dư tửu hậu cho cười. Đối với hai người mà nói đều là chuyện xấu một cọc. Được không bù mất, đạo lý răng sắt rõ ràng. Nàng nhẹ gật đầu, Hạ Siêu Quần lại nói tiếp. Tiếp theo, là tiên sinh có ý tứ là, chụp xong tiên duyên cùng vừa đón lấy ELYSCES đại ngôn quảng cáo về sau. Cái khác làm việc ngươi trước tạm thời gác lại, nói cách khác. Răng sắt bị công ty biến tướng xử lý lại, răng sắt cũng ứng một tiếng. Đối với kết quả như vậy đã sớm đoán được, cũng không có ý phản đối. Nếu như là đổi cái khác không nghe lời nghệ nhân, công ty có thể sẽ ngăn lại tác phẩm chiếu lên. Nhưng một chiêu này đối với răng sắt tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nàng chụp thần cứu rỗi thuộc về nước ngoài đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty đầu tư. Đạo diễn là Si Xe, thế kỷ ngân hà là ẩn quyền thế lại lớn, cũng không có cách nào ngăn lại dạng này một bộ tác phẩm ra mắt. Tại không có cách nào chế át răng sắt phim chiếu phim tình huống dưới. Công ty khai thác phương pháp chính là ngăn lại nàng tại một chút công chúng trường hợp lộ diện. Dạng này thời gian hẳn là không hề dài, dù sao công ty mục đích làm như vậy. Chỉ là muốn răng sắt tỉnh lại, mà không phải thật muốn đưa nàng dạng này một cái có tiền đồ diễn viên phế đi. Tỉnh lại thời gian khả năng ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm đến một năm ở giữa. Đối với răng sắt tới nói không đau không ngứa, tại Mạc An Kỳ có chút buồn bực trong thần sắc, nàng thậm chí còn hỏi một câu, còn có đây này. Mấy cái tiểu trợ lý một mặt bất đắc dĩ, Hạ Siêu Quần thì bật cười, còn có chính là, Hoắc Chí Minh, người hiềm nghi phạm tội, nguyên bản định nữ chính diễn là Đào Sầm, hiện tại công ty yêu cầu ngươi đón lấy Trung Kỳ, nhân vật này, nàng giang tay ra. Không thể cự tuyệt đạo lý trong đó, Hạ Siêu Quần cho dù là không giải thích, Giang Sắt chỉ sợ cũng là rõ ràng, là ẩn an bài như thế. Có hai cái nhân tố, một cái là muốn Tiêu Đào Sầm ăn thua thiệt ngầm lửa giận. Tại người hiềm nghi phạm tội bên trong, Đào Sầm làm chủ yếu lĩnh cương diễn viên, Giang Sắt nhưng là cho nàng làm vai phụ, dùng cái này lắng lại một chút Đào Sầm bất mãn trong lòng. Cũng coi là xảo diệu tròn Đào Sầm tại đêm nay từ thiện tiệc tối bên trên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đồng thời cũng là muốn trấn an một chút gần đây bất mãn Đào Sầm địa vị nhận Giang Sắt uy hiếp fan. Hâm mộ, tính là công ty cho ra thái độ, thứ hai thì là bởi vì đêm nay dạng này nháo cho. Mọi người mặc dù đều rõ ràng Đào Sầm cùng Giang Sắt cái này một đôi thế kỷ ngân hà nữ tinh khả năng cũng không có mặt ngoài hòa thuận, bí mật hẳn là có minh tranh ám đấu tình huống tồn tại. Có thể chỉ cần truyền thông không có chụp tới hai người ác ngôn tương hướng tình huống, công ty hẳn là cũng muốn đem hai người hướng cùng chung chí hướng tỉ muội phương diện đi liên thủ. Lẫn lộn, Giang Sắt bản thân đã có vị hôn phu, Bùi Gia lại địa vị phi phàm. Cứ như vậy, rất nhiều phim chụp xong, Giang Sắt liền thiếu đi cùng rất nhiều nam tài tử liên thủ lẫn lộn tin tức cơ hội. Mượn này thời cơ, hai bên đều mang một vùng chủ đề lượng, bất kể là đối với Đào Sầm, đối với phim tới nói, đều là chuyện tốt một kiện. Chuyện này công ty đúng là có chèn ép Giang Sắt dự định. Bất quá ngươi tại không nhìn La Tiên Sinh tin tức về sau, hẳn là có thể nghĩ đến hậu quả như vậy, công ty càng thích nghe lời con rối. Như vậy Hạ Siêu Quần liền không nói ra. Giang Sắt thói quen luôn luôn đều là tiếp một bộ phim trong lúc đó hết sức chuyên chú, không thích đồng thời đón thêm một bộ khác kịch, nhưng chuyện này công ty hiển nhiên không có cho nàng cái khác lựa chọn. Mấy người phụ tá còn có chút dầu dĩ không vui, Hạ Siêu Quần liền nói, cũng may, người hiềm nghi phạm tội bên trong, người nguyên vốn cũng không có muốn được yêu thích Thẩm Huân Nhiên cái này chính nghĩa hình tượng. Cũng coi là biến tướng thỏa mãn ngươi ban đầu đánh được rồi, Hạ Siêu Quần tâm tình coi như không tệ. Nàng lúc ấy nhốt chặt người hiềm nghi phạm tội bên trong Thẩm Huân Nhiên cử động, bây giờ mới xem như đạt được kết quả vừa lòng, mặc dù quá trình tương đối khúc chiết, nhưng cuối cùng là không có vi phạm ngay từ đầu Giang Sắt ý nguyện. Chụp xong Tiên Duyên, về sau, ta một lần nữa chuẩn bị kịch bản đi, Giang Sắt nói xong lời này. Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu, nàng nói xong chính sự, cúi đầu nhìn một chút thời gian, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại không nghĩ rằng có người đột nhiên hướng mình bước nhanh đánh tới. Bản năng phía dưới nàng đang muốn nhấc chân đi đạp, lại ngẩng đầu nhìn đến tới được là Giang Sắt, cái kia nhấc lên chân lại buông xuống, chính là muốn đứng dậy né tránh thời điểm. Đã trợ mần đi Giang Sắt hướng nàng ngồi ghế sofa trên lan can ngồi xuống. Hai tay nhất câu liền đem cổ nàng ôm lấy. Động tác như thế khiếp sợ không chỉ là Hạ Siêu Quần, liền ngay cả Mạc An Kỳ bọn người nhìn xem một màn này, đều trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Hạ Siêu Quần luôn luôn là không thích cùng người thân cận. Nàng quá lãnh khốc, lại quá lý tính, tại rất nhiều người xem ra. Nàng mặc dù là cái rất người có năng lực, nhưng cho người cảm giác chưa hẳn quá vô tình, thiếu rất nhiều người bình thường thất tình lục dục cảm giác. Trong công ty cùng nàng người bên cạnh, sợ nàng chiếm đa số, thân cận nàng người là rất ít, chính là đi theo Đào Sầm bên người, cùng Đào Sầm hợp tác rồi mấy năm lâu, giữa hai người cũng vẫn luôn duy trì lấy nhàn nhạt quan hệ hợp tác thôi. Nàng cùng mỗi người đều không gần không xa, cũng không hôn dày, liền ngay cả phụ tá của nàng Trương Trì đi theo bên người nàng rất nhiều năm, cũng không thấy có người dám cùng với nàng dạng này thân cận qua. Cho dù là Hạ Siêu Quần hàng năm rất không bao lâu ở giữa về Hồng Kông cùng thân nhân đoàn tụ, đều là lý tính lớn hơn tình cảm, hiện tại nàng lại bị Giang Sắt một mực ôm lấy, Trương Trì trừng lớn mắt. Nhìn thấy Hạ Siêu Quần lần đầu tiên có chút mộng, tay nàng nắm lấy Giang Sắt cánh tay, nhưng lại cũng không dám dùng lực đem Giang Sắt bắt mờ. Nếu như nàng dùng quá sức đem Giang Sắt đẩy ra, cho nàng trên da lưu lại một chút vết tích, khả năng bị ký giả truyền thông chụp tới, đều sẽ viết linh tinh một trận. Nàng thời khắc như vậy hẳn là nghĩ đến cái này vấn đề nhỏ. Cho nên bị Giang Sắt ôm, rõ ràng không quen lắm, lại cũng không biết nên làm như thế nào. Siêu quần tỷ, Giang Sắt ôm nàng, mặt tựa ở nàng đầu vai. Nàng cảm giác được Hạ Siêu Quần thân thể tại tự mình ôm ở nàng trong nháy mắt liền căng thẳng. Cũng không có như Hạ Siêu Quần mong muốn đồng dạng buông tay. Ta rất thích ngươi, cảm ơn ngươi vì ta làm sự tình, nàng dịu dàng làm nũng. Lời nói ra khỏi miệng thời điểm, Giang Sắt liền nhạy cảm chú ý tới Hạ Siêu Quần nguyên bản chăm chú kéo căng ở thân thể. Một chút liền cứng đờ. Nàng giống như có chút không quen dạng này thân mật, nhưng lại đang thử muốn đi buông lòng. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Cảm ơn ngươi vì ta cầm tới, trung kỳ, nhân vật này, Giang Sắt nói những lời này thời điểm. Trương Trì rõ ràng nhìn thấy, mình cái kia tỉnh táo quả quyết cấp trên, trong mắt lộ ra không biết làm sao. Có thể là bởi vì trước kia nàng quá cường đại, tất cả mọi người đối với nàng làm hết thảy đều cảm thấy là chuyện đương nhiên, bởi vì nàng là Hạ Siêu Quần, nàng bất kể là tại thế kỷ ngân hà bên trong, vẫn là ở hoa hạ giới giải trí bên trong, đều giống như một cái truyền thuyết, nàng liên tiếp mang ra hai cái nữ tinh đều đi tới hoa hạ ảnh đàn đỉnh cao. Cho nên nàng vô luận lấy được thành tựu ra sao, tại trong mắt rất nhiều người, đều bởi vì nàng là Hạ Siêu Quần, nàng làm được tốt nhất là chuyện đương nhiên. Giờ khắc này Hạ Siêu Quần có chút hoảng hốt, Giang Sắt cái này một cái ôm, cái này một tiếng cảm tạ, có thể là nàng từ trước tới nay, nhận qua đặc biệt nhất, nhất cảm khái lễ vật, ta có phải là đặc biệt tùy hứng. Nàng ôm Hạ Siêu Quần không có buông tay, thân thể mềm mại tựa ở Hạ Siêu Quần bên cạnh thân. Hạ Siêu Quần muốn làm mình làm ra tỉnh táo dáng vẻ, làm cho nàng ngồi xuống. Thế nhưng là khóe miệng lại vi phạm ý nguyện của nàng. Thẳng hướng Dương lên lấy. Người biết là tốt rồi. Nàng muốn giọng điệu càng nặng một chút. Nhưng lại không tự chủ được căn dặn. Lần sau phải nghe lời một điểm. Biết không? Vân, Giang Sắt ngoan ngoãn ứng thanh gật đầu. Hạ Siêu Quần cùng Trương Trì rời đi về sau. Mấy người phụ tá còn một mặt rơi vào trong sương mù thần sắc. Mạc An Kỳ vỗ ngực. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Hạ tỷ mất đi tỉnh táo dáng vẻ. 6-7 năm, mà lúc này lái xe đưa Hạ Siêu Quần về nhà Trương Trì nhưng là từ xe kính chiếu hậu. Nhìn thấy Hạ Siêu Quần một đường đều đang xuất thần bộ dáng. Xe xếp sau mở ra đèn, dựa theo nàng dĩ vãng thói quen, nàng hẳn là tại trên đường đi cũng sẽ không lãng phí thời gian người. Sẽ đánh bất luận cái gì thời gian ở không làm việc. Đọc qua văn kiện, không để cho mình đại não trống không? Nàng hiện tại vẫn đang nhìn mở ra tại trên đùi văn kiện. Chỉ là văn kiện kia đã mười mấy phút đều không có lật qua một trang. Nàng cúi thấp đầu, thần sắc trinh lăng, cử động khác thường hẳn là cùng lúc trước Giang Sắt ôm cùng nói lời có liên quan rồi. Giờ khắc này Hạ Siêu Quần không phải cái kia tỉnh táo cuồng công việc nữ cường nhân. Có thể ở trong mắt Trương Trì. Lại cảm thấy nàng so bất cứ lúc nào đều càng có người hơn tình điệu được nhiều. Canh thứ hai, canh thứ ba tương đương. Song càng hợp nhất chương tiết Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.